Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1262, chương 1262, Lăng Bắc Xuyên cái chết. 2. Mấy phút trôi qua, Lăng Bắc Xuyên đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt thả tinh quang, tựa hồ khôi phục một chút tinh thần, nhưng là, tất cả mọi người rõ ràng, đây là hồi quang phản chiếu. Lăng Bắc Xuyên đại nạn sắp tới, người đã đến. Lăng Bắc Xuyên hơi hé miệng, nhả ra mấy chữ. Lăng Trần gật gật đầu. Lăng lão tiên sinh, ngài cảm giác thế nào? Ta biết rõ ta sống không lâu. Đây có lẽ là ta ở trên đời này sau cùng vài phút. Dừng một chút, Lăng Bắc Xuyên mắt nhìn bên trong căn phòng những người khác. Nói, ta có thể hay không đơn độc hàn huyên với ngươi vài câu? Có thể, nói xong, Lăng Trần hướng Điền Hán bên trong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, lập tức mang theo mấy tên bác sĩ rời khỏi phòng, đợi cho những người kia sau khi đi. Lăng Trần thẳng đi đến Lăng Bắc Xuyên bên người, hỏi, Lăng lão tiên sinh, người có cái gì muốn nói với ta sao? Lăng Cảnh Thu, nghe được Lăng Bắc Xuyên nâng lên chính mình tổ tiên tên. Lăng Trần lập tức rõ trợn nhìn hắn ý tứ, nói ra, Lăng lão tiên sinh. Lần trước tòa kia lăng mộ kết quả ngươi cũng biết rõ. Bên trong thi cốt cũng không phải là Lăng Cảnh Thu. Bây giờ còn chưa có liên quan tới hắn còn lại manh mối. Lăng Bắc Xuyên run rẩy giơ tay lên. Chỉ chính mình thường thường ngồi xe lăn. Miệng hơi mở ra. Giống như muốn nói điều gì. Nhưng là, lời nói đến bên miệng. Giống như đã mất đi khí lực. Một chữ đều nói không ra miệng. Lăng lão tiên sinh. Người muốn nói cái gì? Lăng Trần đem lỗ tai tiến đến Lăng Bắc Xuyên bên miệng. Muốn nghe rõ ràng hắn. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện. Lăng Bắc Xuyên đã không có hít thở. Nhìn lấy Lăng Bắc Xuyên mở to hai mắt. Lăng Trần khẽ thở dài một tiếng. Không thể giải khai Lăng Cảnh Thu bí mật. Lăng Bắc Xuyên đến chết đều chết không nhắm mắt. Khép lại Lăng Bắc Xuyên hai mắt. Lăng Trần ra khỏi phòng. Hướng Điền Hán bên trong phân phó vài câu, để hắn dẫn người đem Lăng Bắc Xuyên thi thể xử lý. Dừng một chút, Lăng Trần nghĩ đến Lăng Bắc Xuyên trước khi chết cử động. Lần nữa về đến phòng, đem ánh mắt khóa chặt ở cạnh tường trưng bày trên xe lăn. Lăng Bắc Xuyên chỉ xe lăn, rõ ràng là muốn nói cái gì, bởi vậy có thể thấy được, cái kia xe lăn bên trong khả năng ẩn giấu đi Lăng Bắc Xuyên bí mật. Nghĩ tới đây, Lăng Trần đẩy xe lăn ra khỏi phòng, trực tiếp đi vào phòng ngủ của mình, đóng lại phòng cửa, Lăng Trần vây quanh xe lăn đi đi, cẩn thận ngắm nghía, Lăng Bắc Xuyên sử dụng xe lăn phi thường bình thường, trên chỗ ngồi phủ lên một tầng cái đệm, đằng sau có một cái bình dưỡng khí, Lăng Trần cầm lấy nệm ghế, vỗ vỗ bên trong sợi bông, sau đó đem nệm ghế xé mở một đầu lỗ hổng. Bất quá, bên trong ngoại trừ sợi bông bên ngoài, không có cái gì. Lập tức, Lăng Trần lại kiểm tra một lần bình dưỡng khí. Vẫn là không có phát hiện. Kỳ quái, Lăng Trần nói thầm một tiếng. Trên xe lăn mặt thế mà không có cái gì. Khó nói Lăng Bắc Xuyên chỉ trọng điểm không phải xe lăn. Người sắp chết lời nói cũng thiện. Tuy nhiên Lăng Bắc Xuyên không phải người tốt lành gì. Nhưng hắn trước khi chết làm ra cử động như vậy khẳng định có hắn thâm ý. Không cần thiết trêu đùa chính mình. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần dứt khoát ngồi ở trên xe lăn. Chăm chú suy nghĩ bắt đầu. Gõ xe lăn lan can. Lăng Trần đột nhiên ý thức được một việc. Vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên tới. Ngay sau đó, hắn từ phòng ngủ ngăn kéo bên trong tìm ra một cái thùng dụng cụ. Đem xe lăn ốc vít từng cái tháo xuống. Bỏ ra hơn 10 phút dáng vẻ. Toàn bộ xe lăn đều bị Lăng Trần cho chia rẽ. Biến thành từng cây giá đỡ. Lăng Trần đặt mông ngồi dưới đất. Theo tay cầm lên một cây giá đỡ. Cẩn thận nhìn lấy bên trong. Những này giá đỡ đều là trống rỗng. Lăng Bắc Xuyên rất có thể đem bí mật giấu ở bên trong. Không ra Lăng Trần sở liệu. Kiểm tra mấy cây giá đỡ về sau. Hắn rốt cục có phát hiện, ở tại bên trong một cây giá đỡ bên trong, cất giấu một ngón tay thô hợp kim bổng, ước chừng dài 20 cm. Hợp kim bổng đỉnh là loa toàn tiếp lời. Đem đinh ốc vặn ra, chỉ gặp bên trong là một chương thật dày cuộn giấy. Quả nhiên ở chỗ này. Lăng Trần ánh mắt sáng lên, vội vàng đem tấm kia cuộn giấy từ bên trong đổ ra. Mở ra cuộn giấy, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít viết chữ, chính phản mặt đều có. Có thể nhìn ra, cái này nội dung phía trên hẳn là Lăng Bắc Xuyên thân thủ viết lên. Nhìn lấy cuộn giấy bên trên nội dung, Lăng Trần lập tức minh bạch Lăng Bắc Xuyên tại sao phải đem thứ này giấu như thế bí ẩn. Cái này chỉ sợ là Lăng Bắc Xuyên cả đời tâm huyết. Chỉ bất quá, cuộn giấy bên trên nội dung Lăng Trần đại bộ phận đều đã biết được. Một phần trong đó là Lăng Bắc Xuyên chính mình suy đoán. Ở những suy đoán này bên trong, Lăng Bắc Xuyên phân biệt làm ký hiệu. Nếu như là đánh xuyên địa phương, nói rõ suy đoán của hắn đã được đến chứng thực. Thế nhưng là bài trừ. Không có đánh xuyên địa phương thì biểu thị những cái kia suy đoán chưa chứng thực. Lăng Bắc Xuyên đem cái này giao cho mình. Chỉ sợ là muốn cho hắn tiếp tục đi hoàn thành những cái kia không có chứng thực suy đoán. Mặc kệ nói như vậy, mỗi một cái suy đoán đều đại biểu cho một đầu manh mối. Nói không chừng có thể tìm tới có quan hệ Lăng Cảnh Thu bí mật. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Lăng Trần đứng dậy mở ra cửa, chỉ gặp cửa đứng ở phía ngoài một cái nữ nhân. Nhìn thấy người tới, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, Chu tiểu thư, đã lâu không gặp, người vừa tới không phải là người khác, chính là Chu Tình, Lăng tiên sinh, thật có lỗi, lần trước là ta sai lầm, xin ngươi tha thứ cho ta. Chu Tình hạ thấp đầu xuống, tự trách nói. Lăng Trần mỉm cười, Chu tiểu thư, ngươi chỉ là phục tùng mệnh lệnh, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi không cần đến tự trách. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói, ngươi lần này trở về tiếp tục bảo hộ ta sao? Chu Tình gật gật đầu nói, ngoại trừ ta, Sương Thúc cũng tới, hắn đang phòng khách chờ lấy gặp ngươi. Đi, đừng để Chu tiên sinh chờ quá lâu. Chỉ chốc lát sau, hai người trực tiếp đi tới phòng khách. Tiến cửa, liền nghe đến Chu Hậu Xương cởi mở tiếng cười truyền đến. Lăng tiên sinh, đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ngươi khẳng định là có đại phúc khí người. Chu tiên sinh, nhận được ngươi cát ngôn. Ta cũng hy vọng như thế. Lăng Trần cười đáp lại. Chờ đến song phương ngồi xuống, Chu Hậu Xương mở miệng nói. Lăng tiên sinh, ta lần này đến ngoại trừ muốn tận mắt gặp ngươi một chút. Còn có một chuyện khác, lần trước ngươi không phải ủy thác ta điều tra thêm Quách Cường thuê Chu gia tư liệu sao? Đây chính là, nói, Chu Hậu Xương mở ra mang theo người cặp công văn, từ bên trong cầm ra một văn kiện túi, đặt ở Lăng Trần trước mặt. Đây là Quách Cường năm đó cùng Chu gia quyết định khế ước. Đến nay đã có mấy trăm năm lịch sử, ta cũng là thật vất vả từ Chu gia cất giữ cổ xưa tư liệu trong khố phòng tìm ra. Nghe nói như thế, Lăng Trần không kịp chờ đợi mở ra túi văn kiện, từ bên trong ngược lại xuất một phần dùng nhựa plastic giấy đóng gói bồi tốt khế ước. Phần này khế ước đã có chút niên đại, may mắn Chu gia làm qua xử lý, mới khiến cho phần này khế ước hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Khế ước chính diện là dùng bút lông chữ viết hạ nội dung, ký tên là Chu gia cùng Quách Cường. Trái hạ góc còn có Quách Cường thân bút ký tên cùng Chu thủ ấn. Nội dung biểu hiện, năm đó Quách Cường bỏ ra 4 vạn lượng bạch ngân thuê Chu gia, để bọn hắn bảo hộ lăng mộ an toàn, cấm đoán bất luận kẻ nào tới gần, như có cần phải, có thể khai thác thủ đoạn cực đoan. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.